Chương 3495 tối cường thăng cấp hệ thống. Z. Lập tức, Hắc Lang Dòng binh đoàn tiểu đội toàn bộ theo sói đen đuổi theo, Long Phi cầm tốc độ của chính mình đề đến cực hạn, chỉ là kiếm đồ tốc độ như thế nào đi nữa nhanh, cũng là như vậy, cũng không thể có cấp 2 yêu thú tốc độ nhanh, càng không thể có kiếm sĩ cảnh giới cao thủ nhanh, không tới 3 phút, Long Phi cũng cảm giác được phía sau lưng có sói đen hơi thở, hai mắt hơi một bên. Hống nghĩ sói đen đột nhiên phát lực, mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng Long Phi nuốt đi tới. Ha ha ha, kẻ sói đen tức giận, tiểu tử này không cần đuổi, hắn đã là cái người chết. Tiểu tử này thực sự là xui xẻo, cũng làm cho chúng ta bớt việc. Những kia dông binh tiểu đội người toàn bộ ngừng lại, bởi vì một cái kiếm đồ tu vị người bị một con cấp 2 yêu thú đuổi tới, kết quả chỉ có một cái chết, bọn họ căn bản không cần thiết lo lắng, không ít người hai tay ôm ngực, lộ ra xem thường cười gằn, nói. Để các ngươi đoán sói đen là trước tiên cắn đứt cổ của hắn, vẫn là trực tiếp cầm tiểu tử này đầu cho cắn bể mất. Ta đoán là trực tiếp nuốt, y. Ta đoán cũng là nuốt, y. Sói đen đã lâu không ăn thịt người, lần này hắn nhất định phải trực tiếp thôn. Ha ha ha, ầm ầm. Kình phong gào thét, từ Long Phi phía sau lưng đập tới, mạnh mẽ kình phong hầu như muốn đem Long Phi cho nghiền ép ở, đỉnh đầu một mảnh bóng đen đập tới, hai mắt vừa nhất. Cái miệng lớn như chậu máu thôn đi, Long Phi khẽ cau mày, cũng không hoảng hốt, thân thể của hắn hơi ép một chút, hệ thống khen thưởng thiết kiếm hơi động, thân thể đột nhiên ngã trên mặt đất, hai tay nắm chặt thiết kiếm đỉnh ở trên một khối nham thạch. Gào gừ, y răng rắc. Một cái nuốt xuống, thế nhưng thanh thứ nhất kiếm đột nhiên đâm thủng yết hầu, từ sói đen trong miệng cầm trên trực tiếp đâm thủng. Gào gừ, thống khổ kêu thảm thiết, sói đen trực tiếp nhảy lên, hoàn toàn cáu kỉnh, không ngừng loạn va. Chạy loạn, trong miệng máu tươi điên cuồng chảy ra. Ao, những kia dông binh trực tiếp xem há hốc mồm, tại sao lại như vậy, vì sao lại như vậy, này, mỗi một người đều là mộng bức trạng thái, cùng bọn họ hoàn toàn nghĩ tới không giống nhau, không có nuốt vào Long Phi coi như, còn bị Long Phi một chiêu kiếm đâm thủng cầm trên, máu tươi tuôn ra, sói đen nhảy nhót không được mấy lần, liền ngã trên mặt đất, trong cổ họng vẫn phát sinh thống khổ khẽ kêu tiếng hô, sau đó, âm thanh chậm rãi yếu bớt, cuối cùng thân thể cũng biến thành cứng ngắc lên, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Lang Vương vật cưỡi sói đen, y Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được sói đen tinh nguyên, có hay không nuốt chửng, y. Cấp 2 yêu thú tinh nguyên. Nuốt chửng. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tinh nguyên hòa tan vào thân thể cường độ tăng lên rõ ràng cảm giác được. Cái cảm giác này thật giống như bên trong thân thể truyền vào một dòng nước ấm, bắp thịt trở nên cứng rắn, sức mạnh càng mạnh, Long Phi đi tới sói đen bên người đánh ra thiết kiếm, nhìn những kia sững sờ kiếm sĩ cười lạnh, lập tức, hắn cả người lại là nhảy một cái, lúc này những kia dông binh phản ứng lại. Sói đen, chết rồi, đoàn trưởng vật cưỡi chết rồi. Nhanh, mau, nếu như chúng ta không đem hắn tóm lấy, đoàn trưởng sẽ đem chúng ta ra cho lột. Nhanh. Tuy à, tiểu tử, ngươi chạy đi đâu? Từng cái toàn bộ rơi vào trạng thái nổi khùng bởi vì sói đen chết rồi, nếu như không đem Long Phi nắm lấy, vậy kế tiếp chết chính là bọn họ, đoàn trưởng Lang Vương tính khí bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, hắn nổi giận lên thật sự sẽ ăn thịt người điên cuồng truy kích đi tới, bất quá Long Phi chạy ở phía trước nhất, hắn có thiên nhiên ưu thế, thân thể đột nhiên dừng lại. Trường kiếm hơi động. Đột nhiên đâm một cái, một tên đoàn viên căn bản phản ứng không kịp nữa, không biết Long Phi lại đột nhiên dừng lại, một chiêu kiếm trực tiếp đâm thủng cổ họng của hắn, hai mắt tức giận bạo. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Hắc Lang Dòng binh đoàn viên, có hay không thu lấy tu vị? Giết người nhiều tu vị, Long Phi không có cân nhắc, trực tiếp từ chối, ê không. Hắn không thể bởi vì một chút đẳng cấp liền từ bỏ vạn luyện trong không gian nhiều như vậy khen thưởng. Hơn nữa hắn bây giờ còn có một cái phó bản muốn thông qua, cái này cùng thú phó bản nhất định phải ở kiếm sĩ cảnh giới trước hoàn thành. Nếu như tu vị đạt đến kiếm sĩ cảnh giới, vậy này cái phó bản liền sẽ tự động bị thủ tiêu. Long Phi có thể không muốn như vậy, hệ thống khen thưởng mới là vương đạo. Đẳng cấp cái gì hắn cũng không vội vã, một tên đoàn viên ngã xuống. Long Phi lại là một trận bão. Táp. À kia à. Đội trưởng phẫn nộ lên, e đuổi theo cho ta, lão tử nhất định thân thủ làm thịt hắn. Vô cùng tức giận, hai tên đoàn viên cầm trong tay cung tên, ghê xèo, xèo, hai kiếm thả ra ngoài, vô dụng. Long Phi hình rắn đi vị quá linh hoạt rồi, hơn nữa ở này rừng rậm ở trong cung tên hoàn toàn vô dụng, đột nhiên, Long Phi thân ảnh biến mất, lại trong nháy mắt. À, một tên đoàn viên hét thảm một tiếng, yết hầu bị cắt đứt, hai tay nắm chặt yết hầu, căn bản không bưng bít được, tiên huyết bạo bắn ra, Long Phi bóng người xuất hiện lần nữa, tiểu đội trưởng vô cùng tức giận, lại là một phen, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái xiềng xích ưng trảo, lay động mấy lần đột nhiên tung đi. Vèo. Lập tức khóa lại một cái đại thụ, đột nhiên vừa thu lại, thân thể một vùng, qua lại đi ra ngoài giữa không trung, lại là một đạo ưng trảo bắn ra, lần này trực tiếp chụp vào Long Phi sau gáy. Tiểu tử, để mạng lại. Ưng trảo trên lóe hàn quang. Bạch. Tiếng xé gió tiếng vang, Long Phi thân thể đột nhiên một bên, uống một cái. Ầm. Ưng trảo bắt trên đất trên tảng đá nhất thời chia năm xẻ bảy, Long Phi áo lót phát lạnh, ngày này trời ơi nếu như chụp vào lão tử trên óc. Trực tiếp mất mạng. Ưng trảo không có bắt được, tiểu đội trưởng thân thể một vùng, từ mấy trăm mét ở ngoài trong nháy mắt nhằm phía Long Phi hai mắt hơi chìm xuống, tay phải cầm kiếm, nhìn chằm chằm người tiểu đội trưởng kia, trường kiếm hơi động, đột nhiên hoành trảm đi tới, tiểu đội trưởng chính là kiếm sơn bát phẩm cao thủ, hơn nữa thân kinh bách chiến, nhìn thấy Long Phi làm ra loại này tư thế lập tức biết hạ xuống sẽ rất nguy hiểm, ưng trảo hơi động, nắm lấy mặt đất ưng trảo đột nhiên về kéo, trực tiếp khóa lại Long Phi trường kiếm, khóa kín, Long Phi căn bản hoành trảm không đi ra ngoài, tiểu đội trưởng trở nên hưng phấn, gây cẩu vật. Lần này muốn ngươi mạng chó, y. À. Tay trái hơi động, tay trái thành trảo, trực tiếp chụp vào Long Phi trán, hắn tu luyện chính là ưng trảo công, đầu ngón tay là kỳ sắc nhọn, Long Phi trường kiếm hoành trảm không đi ra ngoài, bị ưng trảo khóa kín ở, bất quá, hoành trảm không đi ra ngoài, Long Phi thân thể đột nhiên xoay một cái, hai tay cầm kiếm tần tần đem trường kiếm giật đi ra ngoài, sau đó tần tần đâm một cái, tiểu đội trưởng hạ xuống, trong mắt rụt lại. Hắn căn bản không nghĩ tới Long Phi lại đột nhiên kịch biến, không kịp đi. Phản ứng. Răng rắc. Một chiêu kiếm từ áo lót của hắn đâm thủng đi ra ngoài, tiểu đội trưởng tròng mắt trợn lên giận dữ nhìn, Long Phi liếc mắt nhìn hắn đỉnh đầu trên rãnh máu, rút ra trường kiếm, thân thể hơi động, trường kiếm kề sát ở giò dưới một vùng, đem tiểu đội trưởng yết hầu cắt ra, máu tươi tuôn ra, heo về linh, trâu bò.